yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 942, truy kích 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Enzo nhấn cơ quan, nhanh chóng thu dây thép lại, cô ta đoạt chiếc áo khoác màu đỏ của một người đi đường, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Diệp Đình mắt thấy người phụ nữ kia muốn chạy trốn, anh ta lập tức nắm lấy súng, xông ra ngoài. Nhìn thân thủ của đối phương, anh đã đoán ra được thân phận của cô gái kia, ngoài sát thủ hàng đầu thế giới Enzo, không người nào có thể tùy tiện chạy khỏi sự vây công của số 1 và số 2 như vậy. Diệp Đình suy đoán người phụ nữ kia chắc chắn sẽ lẩn vào trong trung tâm thương mại, anh mang theo mười mấy tinh anh trong tiểu đội bóng tối nhanh chóng đi về phía trung tâm thương mại gần đó. Làm Lôi Tuấn bị thương, cô còn muốn chạy. Nằm mơ, Diệp Đình lửa giận đùng đùng. Bằng đại sảnh tầng 1 trung tâm thương mại, Diệp Đình đột nhiên nổ súng. Một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu vàng phổ thông đang đứng ở trong thang máy hét lên rồi ngã gục. Á, giết người rồi, có tiếng súng. Trung tâm thương mại nhất thời trở nên hỗn loạn. Á, chạy mau giết người. Các thành viên tiểu đội bóng tối không chần chờ một giây phút nào cả, lập tức có người xông lên xem xét. Nếu lão đại kết luận người phụ nữ kia là Enzo, vậy chắc chắn sẽ không sai. Bọn họ xông lên, lại thấy người phụ nữ có dáng vẻ phổ thông nằm ngã lăn trên đất. Người phụ nữ kia trúng đạn bên ngực trái, áo khoác dài màu vàng dính đầy máu tươi. Á, đau quá, người phụ nữ kia đau đến mức run lẩy bẩy, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Chẳng lẽ lão đại bắn lầm người? Bịch, trái tim của số 3 và số 4 đều tăng tốc độ nhảy cỡn lên. Đột nhiên, Diệp Đình nhanh mắt phát hiện ra sự kỳ lạ. Anh lại nổ súng vào người phụ nữ kia, bằng mỗi một phát súng đều bắn vào bộ phận quan trọng. Diệp Đình đã di chuyển đến cách không xa lắm, anh nhìn thấy rõ ràng, người phụ nữ này trúng đạn ở ngực trái. Cô ta đau đến mức run lẩy bẩy, nhưng trán của cô ta lại không chảy mồ hôi. Làm sao có thể, chắc chắn người phụ nữ này đã ngụy trang, cô ta đang đeo mặt nạ ra người. Bằng lúc mấy phát súng của Diệp Đình bắn tới, người phụ nữ kia nhanh chóng nhảy cỡn lên, tránh thoát mấy phát súng này. Bò dậy, nhanh chóng nhảy lên trên, số 3, số 4 nhanh chóng đuổi theo. Người phụ nữ kia chợt xoay mình, tay phải cầm súng bắn về phía Diệp Đình. Bằng tiếng súng vang lên, cô ta lại xoay mình nhảy sang thang máy đi xuống ở bên cạnh, sau đó, cô ta bịch mấy bước chạy tới tầng 2, Diệp Đình chạy đuổi theo, cả trung tâm thương mại đã loạn thành nồi cháo, rất nhiều người chạy tán loạn cản trở tầm nhìn của anh, nhưng anh dứt khoát quyết nhiên nổ súng. Bằng lại một súng bắn trúng cánh tay trái của cô gái kia. Đờ mờ cũng may là cô ta đã cảnh giác, cô ta gần như nghiêng người sang bên cạnh theo bản năng, nếu cô ta không sớm quen với cuộc sống đẫm máu, ngày ngày đều phải lần trốn tránh mưa bom bão đạn, chắc chắn, viên đạn này đã lấy mạng cô ta. Mặc dù viên đạn vừa nãy đã bắn trúng ngực trái của cô ta, nhưng cô ta đã mặc áo chống đạn, máu vừa rồi chảy ra là từ túi máu cô ta mang theo bị vỡ. Mà lúc này, cánh tay trái của cô ta bị thương, máu thịt lẫn lộn, chiếc áo khoác dài màu vàng dần bị thấm ướt máu. Bằng lại một phát súng nữa vang lên, cô ta giật mình hướng sang bên cạnh, thủy tinh sau lưng vỡ vụn. Enzo nhịn đau tránh bên trái tránh bên phải, cô ta nhanh chóng vọt. Góc truyện audio.com, tới cửa an toàn, bịch đi xuống cầu thang. Tài bắn súng của Diệp Đình rất chính xác, hơn nữa sức phán đoán cực kỳ tinh chuẩn. Anh vừa nhìn đã có thể nhìn thấu ngụy trang của cô ta. Enzo nghiến răng nghiến lợi, cô ta đã nhận rất nhiều nhiệm vụ thế này, nhưng chưa lần nào bị thương nặng như vậy. Xem ra, nhiệm vụ lần này thất bại rồi. Diệp Đình cực kỳ mạnh mẽ, anh ra tay cũng cực kỳ quyết đoán và nhanh nhạy, đuổi theo trận đường, chỉ trong giây lát đã ép cô ta vào đường cùng. Cách chương.